Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Bạt đao chảm đệ nhị chiêu. Yến Phản, Trư Cát Tịnh đã đem mấy người khác đánh thức. Những người kia nhao nhao cầm lấy vũ khí, đã làm xong đối phó với địch chuẩn bị. Bất quá khi xung quanh những người kia thấy được này mấy một học sinh, từng cái một nhao nhao xoẹt nở nụ cười. Trương Đức Tài, đây là ngươi nói lão sư kia. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Tối thiểu nhất thông minh này liền không tại tuyến. Bằng không thì dạy dỗ đệ tử như thế nào cả đám đều chỉ số thông minh thiếu nợ phí. Đúng vậy a, từng cái một mới 3 cấp mà thôi. Lại vọng tưởng chống lại chúng ta 7, 8 cấp chuẩn võ giả. Đây không phải chỉ số thông minh thiếu nợ phí là cái gì? Trương Đức Tài thì nói, trước bất kể những cái này tiểu tạp ngư, tiểu tử kia mới là chủ yếu nhất. Trên người hắn có chúng ta Trương gia B cấp vũ kỹ bí tịch. Chân có thể đủ chống đỡ lên ngàn vạn. Chỉ cần giết hắn, cầm đến bí tịch, đừng nói ta thiếu nợ các ngươi mấy trăm vạn. Coi như là nhiều hơn thiếu nợ mấy trăm vạn. Cũng như cũ còn phải thanh. Trương Đức Tài lúc trước đánh bạc thiếu người mấy trăm vạn, về sau bị Trương Phàm đánh gãy rảnh tay gân, dựa vào bây giờ chữa bệnh điều kiện, chỉ tốn hơn 20 ngày, tay của hắn đã bình phục. Tuy vô pháp đạt đến nguyên lai trình độ, nhưng cũng có thể bình thường sinh sống. Lại không nghĩ rằng lúc này đòi nợ người tìm được hắn. Nếu là hắn không trả tiền, phải trả lại mệnh, vạn bất đắc dĩ, hắn nhớ tới Trương Phàm, vì vậy dẫn những người này tìm đến Trương Phàm, nói là Trương Phàm trên người có nhà bọn họ trên giá trị ngàn vạn B cấp vũ kỹ, bởi vậy có thể trả tiền, thứ hai còn có thể nhờ vào những người này tay, tiêu diệt Trương Phàm. Trong những người này, cầm đầu cái kia 8 cấp chuẩn võ giả nghe xong Trương Đức Tài vung tay lên nói, không sai, một người nhìn xem những tiểu đó tạp chủng là được. Mấy người khác, lấy trước hạ tiểu tử này. Những người kia nghe xong, lúc này lưu lại một cái 7 cấp chuẩn võ giả nhìn xem Trư Cát Tịnh cùng mấy cái đệ tử. Còn dư lại 2 cái 7 cấp chuẩn võ giả. Còn có cái kia 8 cấp chuẩn võ giả cùng Trương Đức Tài 4 người. Đồng thời đem Trương Phàm vây lại. Lão sư, Trương lão sư, các học sinh nhao nhao kêu lên. Trương Phàm quét bên kia nhất nhãn, đối với Trư Cát Tịnh nói, Trư Cát Tịnh, bọn họ liền giao cho ngươi rồi. Trư Cát Tịnh sắc mặt âm trầm, gật gật đầu, tiểu tạp toái môn, đều cho lão tử an tĩnh chút, dám đùa cái gì hoa dạng, lão tử trước hết làm thịt các ngươi rồi. Cái kia 7 cấp chuẩn võ giả uy hiếp nói. Trư Cát Tịnh không dám làm cái gì, chỉ có thể lui trở về, cùng với khác đệ tử giúp vào một chỗ. Hắn chung quy chỉ là 6 cấp chuẩn võ giả, để cho hắn vượt cấp khiêu chiến 7 cấp chuẩn võ giả, thật sự là có chút quá làm khó hắn. Trương Đức Tài bọn 4 người đem Trương Phàm vây vào giữa, lạnh kêu lên, tiểu tử, đánh gãy tay ta gân, hắc hắc. Hôm nay ta muốn gấp 10 hoàn trả, chọn trước đoạn gân tay gân chân của ngươi, lại cắt lỗ tai của ngươi cái mũi, cuối cùng lại cắt mất mệnh căn của ngươi. Chỉ có như ấy mới có thể để cho lão tử trong nội tâm kia miệng ác khí ra. Sau đó đối với những người khác nói, tiểu tử này bạt đao chảm lợi hại, mọi người phải cẩn thận. Kia 8 cấp chuẩn võ giả cười lạnh một tiếng. Bạt đao chảm lợi hại hơn nữa, một lần cũng chỉ có thể đối phó một cái, chẳng lẽ lại hắn còn có thể đồng thời ứng phó chúng ta 4 người hay sao? Nói qua, 4 người bọn họ đồng thời rút vũ khí ra, có đao có kiếm còn có song đao. Kỳ quái nhất chính là, cái kia 8 cấp chuẩn võ giả vũ khí, dĩ nhiên là một khối hợp kim khiên tròn. Trương Phàm đối mặt 4 người này, trên mặt yên tĩnh như nước giếng, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía chính mình mấy một học sinh. cặn bã nhóm, xem trọng, lời còn chưa dứt, đột nhiên động, bốn người kia cũng ở phòng bị Bạt Đao Trảm, thấy Trương Phàm nói vậy, vội vàng đoạt trước một bước xuất thủ, bốn loại vũ khí, đồng thời hướng về trung tâm Trương Phàm công tới, nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm thân hình đột nhiên một tung, trong chớp mắt bay lên trời. Hoàn toàn trốn mất công hướng chính mình bốn dạng vũ khí. Cùng lúc đó, hắn một cái lộn ngược ra sau, trong chớp mắt hướng về sau nhảy ra 5 mét, tại nhảy ra đi đồng thời, xoẹt một tiếng vang nhỏ, ảnh nhận liền hoàn thành ra khỏi vỏ cùng vào vỏ động tác. Trương Phàm đã rơi vào 5 mét có hơn, thu nhận mà đứng, phảng phất cái gì đều chưa làm qua. Mà cái kia cầm trong tay song đao 7 cấp chuẩn võ giả. Tại ngưng sau một lát, đầu đột nhiên nứt ra ra, máu tươi cuồng bắn ra, cột máu trọn vẹn đạt đến 5 mét cao. Cái khác chuẩn võ giả thấy, từng cái một nhất thời lấy làm kinh hãi, Bạt Đao thuật đệ nhị chiêu, Yến Phàn, cái kia 8 cấp chuẩn võ giả lập tức nhận ra, bên trong thanh âm của hắn lộ ra vô cùng chấn kinh. Ai cũng biết, Bạt Đao thuật có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất cư hợp, cũng gọi là Bạt Đao Trảm. Đệ nhị chiêu Yến Phản. Đệ tam chiêu Tế Tuyết. Chiêu thứ nhất Bạt Đao Trảm, chỉ có thể coi là rất cấp thấp đề cấp vũ kỹ. Gần như chỉ cần là cái chuẩn võ giả, đều luyện qua 1-2 ngày. Bất quá này Bạt Đao thuật có cái đặc tính. Theo độ thuần thục gia tăng, cấp bậc của nó cũng sẽ tăng lên. Ví dụ như mới nhập môn Bạt Đao Trảm chỉ có thể coi là đê cấp vũ kỹ. Thế nhưng là đạt tới tiểu thành Bạt Đao Trảm, liền biến thành C cấp vũ kỹ. Đạt đến đại thành Bạt Đao Trảm, thì nhảy lên đã trở thành hy hữu vũ kỹ. B cấp vũ kỹ, về phần đệ nhị chiêu Yến Phản, tuy xem như C cấp vũ kỹ. Nhưng chỉ có đem chiêu thứ nhất luyện đến đại thành, tài năng luyện tập đệ nhị chiêu, đã hơn 30 năm, gần như không có bất kỳ người nào có thể đem chiêu thứ nhất luyện đến đại thành. Chớ nói chi là luyện tập đệ nhị chiêu Yến Phản, trước mắt gia hỏa này, lại sử dụng ra Yến Phản. Điều này có thể không để cho kia 8 cấp chuẩn võ giả chấn kinh. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao khiếp sợ nhìn xem Trương Phàm. Nhất là Chư Cát Tịnh, thấy được Trương Phàm sử dụng ra Yến Phản, trong ánh mắt không riêng có chấn kinh, còn có vô cùng lửa nóng. Vốn tưởng rằng lão sư đem Bạt Đao Trảm luyện đến đại thành, đạt tới hy hữu B cấp vũ kỹ, đã vô cùng làm cho người rung động, không nghĩ tới lão sư lại đã luyện thành đệ nhị chiêu Yến Phản. Muốn biết rõ, Yến Phản cũng là theo độ thuần thục đề thăng, đẳng cấp hội kế tiếp đề thăng. Nếu như đem Yến Phản luyện đến đại thành, vậy tương đương với là càng thêm hy hữu A cấp vũ kỹ. A cấp vũ kỹ, không riêng hy hữu, hơn nữa uy lực rất mạnh. Tất cả khu vực an toàn cũng không có mấy người. Bất quá Chư Cát Tịnh chấn kinh rằng co vài giây. Bởi vì hắn còn muốn càng trọng yếu hơn sự tình. Hắn nhìn lướt qua đang nhìn bọn họ cái kia 7 cấp chuẩn võ giả. Chỉ thấy kia 7 cấp chuẩn võ giả đang nhìn xem Trương Phàm. Cũng là vẻ mặt chấn kinh. Cơ hội, trong lòng của hắn hơi động một chút. Sặc lang Bạt Đao Trảm trong chớp mắt sử dụng ra. Kia 7 cấp chuẩn võ giả nghe được tiếng thứ nhất đao vang rồi. Trong nội tâm kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng đã chậm, trên cổ của hắn, đã xuất hiện một đạo tơ máu. Một lát sau, đầu của hắn, trực tiếp từ trên cổ vạch rơi xuống. Bạt Đao Trảm, mặc dù là bình thường nhất vũ kỹ, nhưng đối với tốc độ yêu cầu quá cao, nếu như đối thủ thoáng có phần không chú ý, liền có khả năng trong chớp mắt bị miễu sát. Đây cũng là Bạt Đao Trảm làm gì có thể theo độ thuần thục đề thăng. Mà đề thăng đẳng cấp nguyên nhân, Trương Phàm thấy Chư Cát Tịnh vượt cấp miễu sát đối thủ. Khẽ gật đầu,